Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512, chương 179, mục tiêu kế tiếp. Canh 1. Gì? Augo không thể nào hiểu được. Whis cùng nàng nói cho nàng thăm một lần rốt cuộc là ý gì. Trong trí nhớ duy nhất tồn tại cũng chỉ có Whis cho nàng nhìn qua hình ảnh. Lúc này, Augo mới đột nhiên kịp phản ứng. Nhìn xem Whis, trên mặt lộ ra một vòng không thể tưởng tượng nổi. Cái kia, hình ảnh kia, nguyên lai không phải thăm dò tương lai năng lực a. Nghe vậy, Whis cười cười, mở miệng nói. Ta không phải nói a, đó cũng không phải tương lai nha. Đây không phải là tương lai là cái gì? Augo trợn tròn tròng mắt. Nàng đối với cái này căn bản không có bất kỳ trí nhớ nào. Nói cách khác, vậy là không có phát sinh sự tình. Không có phát sinh sự tình. Không phải tương lai là cái gì? Đối với cái này, Whis chỉ là đem con mắt khẽ híp một cái. Đó là quá khứ nha. Trong nháy mắt Augo con ngươi thu nhỏ đến dạng kim lớn nhỏ. Đi qua thời gian, đảo lưu, nói ra câu nói này. Ngay cả Augo bản thân chính mình cũng không tin. Đảo ngược thời gian, nói đùa cũng phải có cái hạn độ đi. Khu vườn nhỏ còn có loại năng lực này. Hiện tại tranh luận những này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Augo tiểu thư, người đã là chúng ta thiên nhãn, nô dịch đối tượng. Nói. Whis vịn đầu, suy tư một lát, bất quá, xét thấy ngươi vừa mới biểu hiện để cho ta rất không hài lòng a, trước hết làm cơ quan vĩnh cửu. Thủ hạ làm thực tập thành viên đi, các ngươi hai cái đều là ma vương, hẳn là có thể lẫn nhau lý giải mới đúng. Lý giải cái giám a, hắn nhưng là nhân loại tối thượng. Thí luyện, đó là cái gì ngươi không có khả năng không biết đi. Không sai. Augo mặc kệ tại làm sao giống ma vương, lại thế nào cuồng bạo, lại thế nào làm sằng làm bậy, chân chính có thể xưng là ma vương. Chỉ có nhân loại tối thượng thí luyện, ban sơ khu vườn nhỏ là không có ma vương sự xưng hô này. Là nhân loại tối thượng thí luyện sinh ra đằng sau mới sinh ra. Ban sơ, ma vương chính là chỉ nhân loại tối thượng thí luyện. Bất quá, theo sự phát triển của thời đại. Hiện tại ma vương đã thành gọi chung, là đem Hostmaster ác dùng người. Bởi vì nhân loại tối thượng thí luyện chính là Hostmaster. Thì ra là thí luyện bản thân, cho nên cũng thuộc về trong đó. Người biết là được rồi. Nếu như vẫn không rõ nói, liền theo ma vương học tập cho giỏi đi. Chân chính ma vương nên có tư thái. Nghe vậy, Augo á khẩu không trả lời được. Rơi vào đường cùng. Chỉ có cắn răng nén giận. Xùy, Augo không nói thêm gì nữa, mà là xuất ra bầu rượu của mình, một thân một mình uống vào rượu buồn. Dù sao, vừa mới từ trong phong ấn giải phóng ra ngoài, vốn cho rằng có thể tự do, kết quả trong nháy mắt liền bị cái này cái gì không hiểu thấu thiên nhãn cho nô dịch. Đây hết thảy đều chẳng qua phát sinh ở mấy phút đồng hồ bên trong. Ở một bên yên lặng quan sát đến rớt đã hoàn toàn nhìn ngây người. Nghĩ thầm Đông Khu lúc nào ra nhiều như vậy ngoan nhân a. Đông Khu không phải Phật môn độc đại a. Làm sao như thế không hiểu thấu xuất hiện thiên nhãn một cái so một cái điều a. Không chỉ có nhân loại tối thượng thí luyện. Còn có thời gian chi thần. Cái nào lấy ra không phải siêu việt tối cường chủng. Theo bản năng. Hắn càng thêm không dám phản kháng chút nào chi tâm, mà chính là ở thời điểm này, cơ quan vĩnh cửu bỗng nhiên mở miệng, rớt vội vàng chạy đến, có chuyện gì, theo ta được biết, tây khu bên trong, đại bộ phận đầu nhập vào dystopia ma vương bên trong, trừ bọn ngươi ra Olympus 12 thần, chính là thần thoại Bắc Âu buộc lại đi. PS, trước đó viết sai, Olympus là Hy Lạp thần thoại tới. Chấm ngoặc kép, không sai, bọn hắn cũng đã nhận được dystopia ma vương tín ngưỡng gia trì. Bất quá, ta nghĩ, Odin cũng giống như chúng ta, cho là mình mới là lợi dụng dystopia ma vương một phương. Tất cả quả quyết sẽ không buông tay, phấn khởi phản kháng, chỉ có Centic đám thần đại thần Đác Đa mà thôi. Nghe vậy, cơ quan vĩnh cửu cười cười. Hừ, tại cơ trí phương diện. cái kia đại thần Đác Đa ngược lại là so ngươi cùng Odin thông minh nhiều. Hắn biết thứ gì có thể đụng, thứ gì không thể chạm vào. Đương nhiên, cùng nói là Đác Đa cơ trí, chi bằng nói hắn là nhận rõ tình thế. Liền như là Indra loại kia như thần, hắn sẽ không đánh giá cao chính mình, cũng sẽ không đánh giá thấp ma vương. Lợi dụng nhân loại tối thượng thí luyện. À, nếu như loại đồ vật này có thể bị đơn giản lợi dụng. Vì cái gì khu vườn nhỏ bây giờ còn chưa có người có thể vượt tới? Mặc kệ là Zeus hay là Odin, đều đánh giá quá cao năng lực của mình. Như vậy, cho Bắc Âu Odin thả ra tin tức đi. Liền nói, Đông khu điều động đám thần trợ thủ. Muốn hiệp đồng Tây khu tàn đảng đối kháng Dystopia Ma Vương. Đồng thời, Dystopia Ma Vương đã bị đánh lui một lần. Mời hắn tới thương lượng đối sách. Nghe vậy, rớt nhíu mày, mở miệng nói. Cái này, chỉ sợ không được tin tức một khi thả ra. Chúng ta Olympus 12 thần, luân hãm sự tình khẳng định sẽ bại lộ. Đến lúc đó lấy Odin cách làm, chắc chắn sẽ không mắc lừa. Ai nói để hắn bị lừa rồi? Cơ quan vĩnh cửu nheo lại hồng ngọc chi đồng tử. Phóng xuất ra bá đạo hàn quang. Odin có trí tuệ chi thần quyền năng. Loại này trò vặt không lừa được hắn. Hắn biết bị lừa là khẳng định. Đông khu người tới. Các ngươi luân hãm. Đây đều là sự thật. Không lừa được hắn. Lúc này ngươi truyền ra tin tức. Bất quá là đánh cái liếc mắt đại khái. Để hắn buông lỏng cảnh giác thôi. Cơ quan vĩnh cửu nhếch miệng cười cười. Nếu như chúng ta không hề làm gì, Đông khu người tới cùng các ngươi luân hãm tin tức làm theo sẽ lưu truyền ra đi. Đến lúc đó Odin khẳng định có chuẩn bị thậm chí thoát đi. Hiện tại phát ra tin tức, để hắn nghĩ lầm chúng ta đang đuổi giết ngươi. Vừa vặn Dystopia Ma Vương bị rồng thế giới theo đuổi không bỏ. Không chiếm được Dystopia Ma Vương tin tức nói, Odin sẽ đối với này tin tưởng không nghi ngờ. Làm tốt đối địch chuẩn bị là tất nhiên. Nhưng là thoát đi khả năng liền sẽ nhỏ rất nhiều. Hiện tại, chúng ta chính là muốn mê hoặc hắn. Để hắn du ly bất định. Tại hắn cho là có thời gian làm quyết định thời điểm, chúng ta liền tự mình đánh lên đi. Để hắn ngay cả chạy trốn cách thời gian cũng không cho. Rớt nghe vậy một mặt kinh dị. Cái này mẹ nó quả nhiên là nhân loại tối thượng thí luyện a. Căn bản không cho cơ hội thở dốc. Đây là muốn đẩy ngang đi qua tiết tấu. Bất đắc dĩ, rất nhanh liền đem tin tức truyền ra ngoài. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.